Chương 16, cấp 3 muối độc. Du thờ thừa nở dê mâm tròn chia đều 4 cái khu vực, theo thứ tự làm vũ khí, công pháp, đan dược và yêu thú. Mỗi một loại bên trong, DU có dòng dã 10 cái ban thưởng vật phẩm. Tại vũ khí loại bên trong, có liêm búa, xuyên giáp thương, lăng long kiếm, còn giết câu cấm linh roi 10 dạng vũ khí. Ở trong giống liêm búa, xuyên giáp thương loại hình vũ khí đều là phàm khí, mà duy nhất xếp tại thứ 10 cấm linh roi, thì là một thanh vương khí. Khu vực thứ 2 công pháp loại, có lửa kiếm pháp, địa ha nhờ thi cờ hờ quyền, bắt quái trưởng cuồng bạo quyết 10 dạng võ kỹ. Ở trong lửa kiếm pháp, địa ha nhờ thi cờ hờ quyền, bắt quái trưởng các loại chi nở loại công pháp, đều thuộc về hoàng giai võ kỹ, mà thứ 10 bản cuồng bạo quyết, thì là một bản huyền giai võ kỹ. Khu vực thứ 3 đan dược loại, có 3 hạt nhất phẩm đan dược, 3 hạt nhị phẩm đan dược, 3 hạt tam phẩm đan dược, cuối cùng một hạt là tứ phẩm đan dược, tên là tục mệnh đan. Khu vực thứ 4 yêu thú loại, có mây đen báo, thanh tông G.A.U, tóc tím sư yêu muối độc. Ở trong mây đen báo là nhất giai yêu thú, mà thanh tông G.A.U, tóc tím sư yêu cùng còn lại 8 con yêu thú, thì là thuộc về yêu thú cấp 2. Về phần hình thể nhỏ nhất muối độc, là một cái yêu thú cấp 3. Có thể nhìn ra được, 4 loại bên trong, tốt nhất ban thưởng vật phẩm, đều là xếp tại các loại bên trong người thứ 10. Giờ phút này, Tiêu Vân đứng tại thất thải trong kết giới, đã bị mâm tròn bên trên ban thưởng, chấn kinh ngay tại chỗ. Thật cường đại du tờ thượng NG hệ thống, nếu là có thể rút đến vũ khí bên trong cấm linh rồi, hoặc là công pháp bên trong huyền giai võ kỹ cuồng bạo quyết, thực lực của ta tựa NG hội đột nhiên tăng mạnh. Liền xem như bình thường nhất tinh cổ linh sư, đánh với ta một trận cũng chưa chắc có thể thắng. Tiêu Vân nuốt dưới nước bọt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cấm linh roi cùng cuồng bạo quyết, hiển nhiên là bức thiết muốn có được. Coi như quất không đến hai thứ đồ này, rút đến tục mệnh đan cũng tốt. Tiêu Vân tựa nờ dê ánh mắt rời xuống, nhìn về phía tứ phẩm tục mệnh đan. Tục mệnh đan, tên như ý nghĩa, là một hạt có thể thêm thọ nguyên đan thuốc. Viên thuốc này rất là kỳ lạ. Vô luận võ giả thụ đa trọng thương, chỉ cần còn có một tia khí tức, ăn hết tục mệnh đan, liền có thể để thương thế trong nháy mắt khôi phục, với lại hội tăng thêm nuốt người 10 năm thọ nguyên. Nhưng mà 10 năm niên hạn vừa đến, vô luận nuốt người tu vi cao bao nhiêu, đều khó thoát khỏi cái chết. Có thể nói, tục mệnh đan có thể cứu mạng, cũng có thể diệt sát võ giả tính mệnh. Ai, nếu là ta thực lực đủ cường đại, có thể sư phụ tôn tìm được tục mệnh đan. Sư tôn liền có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Tiêu Vân nhìn xem mâm tròn bên trên tục mệnh đan, thầm nghĩ lên chết đi Nạp Lan Hiển, lập tức một cỗ đau thương, ở trong lòng lượn lờ không tiêu tan. Tiêu Vân tựa nờ dê đau thương đè xuống, liếc qua yêu thú loại bên trong, chưa từng thấy qua muối độc, tùy theo lắc đầu. Tuy nói muối độc là yêu thú cấp 3, nhưng Tiêu Vân cũng không coi trọng nó, thậm chí Tiêu Vân cảm giác, tam giai muối độc đều không có nhị giai tóc tím sư yêu lợi hại. Nếu là hai yêu đấu, chỉ sợ tóc tím sư yêu móng vuốt lớn vỗ, là có thể đem cái kia tam giai muỗi độc trục chết. Thời gian, tại Tiêu Vân xem xét vật phẩm lúc lặng yên trôi qua. Khi Tiêu Vân tựa nờ dê toàn bộ ban thưởng vật phẩm sau khi xem xong, mâm tròn bên trên ngắn nhất kim đồng hồ, chậm rãi quay vòng lên. Bắt đầu Tiêu Vân còn có thể thấy rõ, kim đồng hồ chuyển động xẹt qua là ban thưởng gì, nhưng vài giây đồng hồ qua đi, Tiêu Vân phát hiện ánh mắt của hắn. Đa đuổi không kịp kim đồng hồ vận tốc quay. Cấp tốc chuyển động kéo dài 15 giây tả hữu, lu cờ kim giờ chuyển động tốc độ chậm rãi hạ về sau, Tiêu Vân hô hấp cũng biến thành dồn dập. Tiêu Vân đau buốt nhức hai mắt, nháy đều không nháy một cái, theo sát kim đồng hồ cùng một chỗ chuyển động. Không cần lửa kiếm pháp, cũng không cần yêu thú cấp 2 thành tông GRU, ngừng cho ta tại cấm linh roi chỗ. Tiêu Vân hai mắt trừng đến cùng trung đồng, nhìn thấy kim đồng hồ xẹt qua công pháp và yêu thú loại. Chậm rãi đi tới vũ khí loại khu vực, Tiêu Vân đã quên đi hô hấp, trong mắt chỉ còn xuống chuyển động kim đồng hồ cùng cấm linh roi. Trời không toại lòng người, có lẽ Tiêu Vân cùng cấm linh roi vô duyên, chuyển động kim đồng hồ, căn bản là không có tại cấm linh roi chỗ không dừng lại, chậm rãi vòng qua đan dược thường khu, lần nữa về tới công pháp khu vực. Đáng chết kim đồng hồ, tốc độ đa trở nên chậm, vì sao liền không dừng lại? Tiêu Vân trên mặt hưng phấn biến thành thất lạc. Nhìn xem kim đồng hồ sắp chỉ hướng cuồng bạo quyết, Tiêu Vân lần nữa hô to, cho ta huyền giai võ kỹ, ta muốn cuồng bạo quyết. Tiêu Vân tiếng la đứt tai, nhưng là kim đồng hồ vẫn không có ngừng chuyển động, tại Tiêu Vân tràn ngập lửa giận trong ánh mắt, chậm chạp chuyển qua cuồng bạo quyết, đi tới yêu thú thường khu. Nhìn thấy kim đồng hồ dần dần trở nên chậm, còn đi tới yêu thú thường khu, Tiêu Vân tâm đã lạnh một nửa. Tiêu Vân nhất không muốn lấy được liền là yêu thú, không thể nói yêu thú không đủ mạnh hung hãn, là bởi vì thường khu bên trên cái này chút yêu thú, thực lực đều là tam giai trở xuống. Nhìn như hình thể khổng lồ uy vũ dũng mãnh phi thường, lại không có quá nhiều linh trí, cũng không hiểu đến hội chủ, một khi đứng trước nguy cơ sinh tử, bọn chúng so với ai khác chạy đều nhanh, nhị giai thanh tông G.A.U. hoặc tóc tím sư yêu, bọn chúng đa có cổ linh sư thực lực. Nếu là sau 3 ngày, ta cùng Kiều Tử Dương chém giết, đi nhờ sẽ giúp ta kiểm chế lại Kiều Tử Dương. Muốn điệu giai võ kỹ cùng vương khí cấm linh roi, đa không thể nào. Hiện tại Tiêu Vân nghĩ ra được, liền là thanh tông G.A.U. cùng tóc tím sư yêu. Nếu là đạt được bên trong một cái, Tiêu Vân có nắm chắc, coi như không địch lại vô cực môn môn chủ Kiều Tử Dương, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, dù tờ thừa nở dê hệ thống tựa như cùng Tiêu Vân đối nghịch, chậm rãi đổi qua cái thứ 3 phần thưởng thanh tông G.A.U., vừa trần qua cái thứ 8 yêu thú tóc tím sư yêu, cuối cùng, đứng tại tam giai môi độc chỗ. Nhìn xem không nhúc nhích kim đồng hồ, Tiêu Vân vua hót một cái, trong lòng ám luôn không thích cái gì, hết lần này tới lần khác liền cho cái gì. Theo kim đồng hồ quý vị, to lớn đại viên bản bắn ra một đạo thất thải chi quang. Tại quang mang bên trong, có cái so móng tay còn nhỏ màu đen yêu thú, đập động cánh, hướng về Tiêu Vân cấp tốc mà tơ y Tiêu Vân hai con ngươi loại lên, ám luôn con này mỗi độc tốc độ tờ hờ ơ tờ la nhanh, trước một giây còn tại bàn đa chỗ, một giây sau, đã đi tới Tiêu Vân trước mặt. Tiêu Vân nhẹ giơ lên tay trái, để tỷ hệ u mỗi độc rơi vào tay trên lưng, sau đó ngưng thần nhìn lại. Mỗi độc đầu hiện lên bán cầu hình, mỗi mỏ cực nhỏ, hai đôi xúc giác bên trên mọc ra nhung lông, vô luận là đầu, bộ ngực, cùng phần đuôi đều là màu đen, liền ngay cả duy nhất một đôi cánh, đều tản ra màu đen ánh sáng. Tuy nói Tiêu Vân không quá ưa thích mỗi độc, nhưng là con này mỗi độc, lại nhu thuận ghé vào Tiêu Vân mu bàn tay bên trên, hơn nữa còn dùng đầu cọ sát Tiêu Vân mu bàn tay, tựa như đang cùng Tiêu Vân thân cận lịnh nọt. Được rồi, đã quất đến ngươi. Chắc hẳn ngươi ta ở giữa vậy có duyên phận. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, tựa nở dê yêu thú cấp 3 mũi độc, đặt ở trong túi càn khôn. Quất đến mũi độc, Tiêu Vân tuy nói có chút không yêu thích, nhưng là mũi độc dù sao cũng coi như yêu thú cấp 3, cũng làm cho Tiêu Vân thoáng an ủi rất nhiều. Mũi độc trong cơ thể có kịch độc, tăng thêm nó kinh người tốc độ phi hành, chưa hẳn không phải một cái lợi hại yêu thú. Liên là không biết, mũi độc trong cơ thể kịch độc, có thể hay không hạ độc chết cổ linh sư. Tiêu Vân trong lòng tự lẩm bẩm, rất trơ mong dùng độc mũi, đi chằm chằm một cái cổ linh sư, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tiêu Vân rất muốn đi nghiệm chứng, nhưng thời cơ lại chưa tới. Khi hắn cất kỹ mũi độc về sau, thất thải kết giới hư không, chậm chậm truyền ra giản mua lời nói. Nhiệm vụ đổi mới bên trong, xin chờ đợi. Tiêu Vân hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía to lớn đại viên bản, tự mình lẩm bẩm. Tiếp đó, sẽ là nhiệm vụ gì đâu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.